Chương 506, ta không muốn cùng ngươi là địch. Ngươi đang tìm kiếm nó, cũng là bởi vì lực lượng trọng nguyệt nhìn xem Tư Đồ U, trên mặt mang một nụ cười, chỉ là cái kia ý cười lại không đạt đáy mắt. Hàm Hương giờ phút này cũng có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tư Đồ U thế mà cũng là vì mảnh vỡ kia đến. Thế nhưng là trọng nguyệt bọn họ lại thu thập mảnh vỡ kia, nếu như Tư Đồ U là vì mảnh vỡ kia, như vậy thì sẽ cùng bọn họ trở thành địch nhân Bắc Minh Dạ đối đãi địch nhân, luôn luôn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Không được. Tư Đồ U lắc đầu, ta tìm kiếm nó, là muốn tra rõ ràng nó chân tướng, dù sao ma tộc hiện tại đã có rất nhiều ma vì mảnh vỡ kia điên cuồng, xem như ma tộc đại tế thi, ta tự nhiên không thể nhìn sự tình này tiếp tục kéo dài, cho nên ta mới có thể từ ma tộc đi đến tử thành điều tra, lại đến Huyễn Chi Lâm đến. Nhưng ta không nghĩ tới các ngươi sẽ đến Huyễn Chi Lâm, QNZ không nghĩ tới các ngươi tựa hồ QNZ lại thu thập mảnh vỡ kia. Nghe xong Tư Đồ U nói, Trọng Nguyệt cười nhạt một tiếng, chúng ta đúng là thu thập mảnh vỡ kia. Bác Minh Dạ không nói thêm gì, chỉ là từ trong không gian lấy ra trang bị mảnh vỡ hộp, đọc một câu chú ngữ, cái hộp kia mới được mở ra. Từng mảnh đến. Đem một mảnh ngọc hồn mảnh vỡ đưa cho Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ ôn nhu nói ra. Ân. Trọng Nguyệt cầm qua cái kia ngọc hồn mảnh vỡ, ngay trước Tư Đồ U mặt sử dụng 3 loại sức mạnh, bắt đầu thanh trừ cái kia bên trong mảnh vỡ tà khí. Tư Đồ U đứng ở bên cạnh, tận mắt thấy cái kia nguyên bản đen kịt mảnh vỡ tại Trọng Nguyệt lực lượng phía dưới trở nên sạch sẽ, tựa như một khối tử sắc tinh ngọc. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem cái kia mảnh vỡ hắc ám biến mất, Tư Đồ U có chút chấn kinh. Cầm trong tay cái kia mảnh vụn đưa cho Tư Đồ U nhìn, Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra, đây mới là mảnh vỡ nguyên bản bộ dáng. Nhìn một chút mảnh vỡ kia, lại nhìn Trọng Nguyệt, Tư Đồ U có chút sững sờ nói ra, các ngươi thu thập mảnh vụn này, chẳng lẽ chính là vì thanh trừ cái này mảnh vỡ hắc ám sao? Xem như thế đi. Đem thanh trừ hết mảnh vỡ phóng tới bản thân không gian trong hộp, Trọng Nguyệt tiếp nhận Bắc Minh Dạ lấy tới mảnh vỡ, lần nữa thanh trừ đứng lên. Linh căn chữa trị về sau, 3 loại sức mạnh cùng nhau tế ra, Trọng Nguyệt lực lượng ma nhờ mẹ hơn không ít. Chỉ là đang đem những mảnh vụn kia toàn bộ thanh trừ qua đi, Trọng Nguyệt cả người vẫn là trở nên cực kỳ suy yếu. Bác Minh Dạ đem hộp ném đến trong không gian, không nói hai lời, ôm lấy Trọng Nguyệt hướng về đi về phía trước đi. Tư Đồ U gặp Bác Minh Dạ ôm Trọng Nguyệt rời đi, bước nhanh đuổi theo. Hàm Hương đi theo Tư Đồ U bên người, đem Trọng Nguyệt cùng Bác Minh Dạ lại thu thập những mảnh vỡ này sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Tư Đồ U nhìn xem. Tư Đồ U, Hàm Hương nhíu nhíu mày lại. Mới lên tiếng nói, Tư Đồ, ngươi nếu cũng phải thu thập những mảnh vỡ này, như vậy sẽ cùng Trọng Nguyệt đứng ở mặt đối lập, xem như bằng hữu, ta không hy vọng nhìn xem các ngươi trở thành địch nhân. Nhìn xem Hàm Hương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, Tư Đồ U nở nụ cười, đưa tay sờ sờ Hàm Hương đầu, Hàm Hương, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta không sẽ cùng bọn họ trở thành địch nhân, ngươi yên tâm đi. Vì sao Hàm Hương hơi nghi hoặc một chút? Tư Đồ U làm sao sẽ nói xác định như vậy? Đừng quên mảnh vỡ kia có thể cho người ta lực lượng á, bởi vì ngươi cùng bọn họ là cùng một chỗ. Nhìn xem Hàm Hương, Tư Đồ U nhu hòa cười cười, ta không muốn cùng ngươi là địch. Ta không muốn cùng ngươi là địch. Cẩn thận tỉ mỉ câu nói này, Hàm Hương nguyên bản bình tĩnh mặt đột nhiên liền đỏ lên. Cái kia vậy là tốt rồi. Ngại nói một câu, Hàm Hương bước nhanh chạy tới cố án bên người.